Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 64, chưa từng hò hẹn. Góc truyện audio.com. Chấm, mình thích chúng mình như thế này. Đó là những ngày đến trường cùng một lúc, những ngày vô tình gặp nhau trên đường, rồi cùng nhau vào cổng, cùng dắt xe vào bãi đỗ, để xe sang sát nhau, hai đôi mắt chạm nhau, lần nào mình cũng chỉ muốn nói câu đã lâu không gặp. Sau đó chúng mình lại cùng nhau bước vào lớp trong ánh nhìn của giáo viên và tất cả mọi người. Nói thế nào nhỉ, có thể nghĩ là chúng mình có hẹn với nhau không? Những lúc như vậy, mình lại nghĩ rằng giữa chúng mình vẫn tồn tại hai chữ có duyên. Hà Nội, 10/05/2017. Nhưng tôi biết cái duyên của chúng tôi chỉ dừng lại ở đó thôi, cách chương.